Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngạo trong lòng nghĩ rằng những quả trứng anh ta thu mua mới thực sự là trứng gà tự nhiên, nhưng lại ngại không dám hô hào. Thấy những khách hàng ít ỏi muốn mua trứng đều chạy sang phía Khương Nguyễn, anh ta cắn răng, bắt đầu hô lên, trứng gà tự nhiên nuôi ở nông thôn đây. Mua 30 quả tặng 2. Khương Nguyễn, anh ta thật là ngốc. Cạnh tranh không lành mạnh, chạy xuống nông thôn một chuyến chỉ để kiếm được xíu tiền. Khương Nguyễn chạy lại ngăn cản. Cạnh tranh không lành mạnh thì chẳng ai kiếm được tiền. Chúng ta bán chung đi. Tần Ngạo, tôi có 1.000 quả. Cô chắc chắn muốn bán cùng. Khương Nguyễn nói, chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Cạnh tranh không lành mạnh. Không có tôi, anh cũng sẽ gặp người bán trứng khác. Không thể lần nào anh cũng không kiếm được tiền. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác bán. Tần Ngạo nghe cô nói có lý, cầm trứng lên, đạp xe dẫn theo Khương Nguyễn. Dưới sự chỉ huy của cô, họ đến cửa nhà máy cơ khí. Bố tôi làm việc ở nhà máy này. Tần Ngạo làm sao có thể đến đây bày bán trứng gà? Mất mặt quá. Vậy thì đổi chỗ khác. Khương Nguyễn lại đến cửa nhà máy dệt. Nơi này đa số là công nhân nữ, thực ra dễ bán hơn ở nhà máy cơ khí. Tần Ngạo cảm thấy bất lực. Mẹ tôi làm việc ở nhà máy này. Khương Nguyễn, anh có thôi đi không? Anh có bao nhiêu người thân bạn bè, đồng môn, giáo viên ở thủ đô? Người nào cũng phải tránh né. Thế thì không làm ăn được đâu. Cuốn gói về nhà làm kẻ ăn bám đi. Tần Ngạo nghiêm túc nói. Lần trước 500 quả trứng, tôi bán ở cửa chợ 3 ngày. Tôi bất chấp mọi thứ. Cô có khả năng bán sạch trong một ngày hôm nay không? Tôi chưa bán ở đây bao giờ. Thử xem sao. Cộng thêm 100 quả của Khương Nguyễn, tổng cộng 1.100 quả. 30 quả trứng có thể kiếm được 45 xu. Trừ đi một quả là chi phí, kiếm được 39 xu rưỡi, kiếm ít hơn một chút, nhưng có thể tăng tốc độ bán hàng. Khương Nguyễn thấy một bà cụ cũng không biết giao hàng, có một bó lớn hành lá do bà tự trồng không bán được. Đã chi 1 đồng mua hết, cô mua hành lá làm gì? Tần Ngạo cảm thấy không thể tin được, mua cho bà cụ sớm về nhà. Cô ăn hết được nhiều hành lá như vậy sao? Anh phiền quá, anh có thể đừng hỏi nữa được không? Khương Nguyễn không muốn để ý đến anh ta. Nhìn thời gian, sắp hết giờ làm, thúc giục anh ta nhanh chóng đến nhà máy dệt. Đã đến giờ tan ca của ca ngày, công nhân nhà máy dệt từ cổng lớn ùn ùn kéo ra. Khương Nguyễn nỗ lực giao hàng. Trứng gà đây, trứng gà tự nhiên nuôi ở nông thôn đây. Anh trai tôi sáng nay mới mang trứng gà tươi lên. Mua 30 quả tặng 1 quả, càng mua nhiều càng tặng nhiều. Khương Nguyễn trông ngọt ngào dễ thương, nhiệt tình hào phóng, mỗi quả trứng gà đều được lau chùi sạch sẽ, xếp đặt ngăn nắp, nhìn là muốn mua. Trứng gà là mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, hấp trứng, luộc trứng, những người ốm và sản phụ được tặng nhiều nhất cũng là trứng. Nhu cầu rất lớn. Ở thành phố đâu có nhiều trứng gà tự nhiên như vậy. Toàn là từ trại chăn nuôi. Khương Nguyễn vừa giao hàng, lập tức có mười mấy công nhân nữ tụ lại, nhìn quả trứng luộc cắt ra, màu sắc thực sự tốt. Khương Nguyễn lấy hộp cơm trong túi ra, kẹch, một quả đập vào. Các dì xem này, quả nào cũng là trứng gà tự nhiên. Gà tự tìm sâu ăn ở nông thôn. Mua 30 quả tặng 1 quả. Bán hết là hết luôn. Vậy tôi lấy 30 quả. Con gái tôi đang ở cữ. Cho tôi 60 quả. Vì có chương trình khuyến mãi, số lượng tối thiểu bán ra là 30 quả. Mỗi khi đóng gói một túi, Khương Nguyễn lại nhét vài cọng hành lá vào. Hành lá xào trứng, rất ngon đấy. Đây là hành nhà trồng, thơm hơn nhiều so với mua ngoài chợ. Mọi người đương nhiên thích thú với món quà miễn phí. Có người sợ không nhận được hành miễn phí, chen lên phía trước tự mình đóng trứng, thúc giục Tần Ngạo thu tiền. 1.100 quả trứng trông có vẻ nhiều, nhưng thực tế chỉ cần 20-30 người là đã bán sạch. Bán ở một nơi khác quả thật khác biệt. Biết thế lần trước anh ta nên đến đây. Anh ta nhìn mấy giỏ trứng trống không và một túi nhựa đầy tiền lẻ. Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui kiếm được tiền. Lần trước kiếm được 7 đồng rưỡi cũng vui, nhưng lần trước quá vất vả, còn phải bán mất 3 ngày. Tính ra không bằng đi làm công ăn lương, nhưng lần này khác, anh ta thu trứng mất nửa ngày, bán trứng chỉ trong chưa đầy nửa giờ. Đúng lúc anh ta và Khương Nguyễn định tính tiền chia nhau, cô bảo mẫu nhỏ bất ngờ túm lấy túi vải định chạy đi. Con nói, mẹ anh ra đây rồi, mẹ của mình thì tự mình xử lý. Tiền anh tính rõ ràng, ngày mai đưa cho tôi. Cô định đi đâu? Tần Ngạo cảm thấy ấn tượng với cô bảo mẫu nhỏ tăng lên. Làm sứ giả của công lý. Tần Ngạo muốn làm sứ giả của công lý. Sao cô ta không đi thi vào trường cảnh sát đi? À, có lẽ trường cảnh sát cũng không nhận cô ta. Ngốc nghếch như vậy, Tần Ngạo, con không chịu học lại. Lại đến đây bán trứng để làm mất mặt. Con điên rồi à? Kha Mộc Tụ chạy chậm, vẫn không bắt được cô bảo mẫu nhỏ. Chỉ thấy đứa con trai ngốc nghếch đang đếm tiền. Ban đầu Tần Ngạo cảm thấy xấu hổ khi đến cổng nhà máy của mẹ bán trứng. Nhưng bây giờ tiền đã nằm trong tay, mọi cảm giác xấu hổ đều tan biến như khói. Anh ta tính toán một hồi, 1.000 quả trứng vốn 50 đồng. Theo cách bán của cô bảo mẫu nhỏ, bán được 960 quả tặng đi 32 quả. Thu về 67 đồng 75 hào. Trứng tặng đi là tiền vốn, nhưng bán như vậy nhanh hơn. Sau khi trừ đi chi phí, mỗi ngày kiếm được hơn 17 đồng. Trời ạ, dù chỉ tính mỗi tháng bán trứng gà 10 ngày, cũng đã hơn 170 đồng. Cao hơn cả lương của bố mẹ cộng lại. Người dân ở nông thôn tự nuôi gà đẻ trứng, cũng biết bán ở thành phố sẽ đắt hơn. Nhưng chi phí đi lại, thời gian bị trễ, ăn một bữa cơm, không bán được còn phải chịu rủi ro. Vì vậy mấy trăm quả trứng nhà mình thực sự không đáng. Mới để cho những kẻ buôn bán trung gian như anh ta có cơ hội kiếm tiền. Lần này, dù có dùng bò kéo cũng không thể kéo được quyết tâm bán trứng gà của Tần Ngạo. Anh ta nói, mẹ, con thấy bán trứng gà cũng tốt. Nếu mẹ thấy xấu hổ, có thể giả vờ không quen biết con. Mẹ của Mộ Tuyết Hội cũng làm việc ở nhà máy dệt. Sau khi ly hôn vì ngoại tình, cuộc sống của mẹ cô ta ở nhà máy rất khó khăn. Mộ Tuyết Hội càng không dám đến tìm mẹ ruột. Nhưng hôm nay cô ta không thể không đến. Mẹ ruột có một người bạn thân từ nhỏ tên là Thẩm Ngọc Trân. Kiếp trước Thẩm Ngọc Trân chính là nguyên nhân khiến bố mẹ Tần Viêm ly hôn. Kiếp này Mộ Tuyết Hội đã giải quyết được vấn đề ngộ độc khí ga của mẹ. Cứu mẹ trở về, lại khiến bố mẹ ly hôn. Cách chương.